Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 240, Tiểu Bạch bị giam hai. Ngư nhân nhất tộc, tại vạn niên trước đó, cùng ta Nam Cương ngũ đại tộc có rất lớn sâu xa. Bọn họ từng cái ngư đầu nhân thân thể hung hãn vô cùng, trời sinh tính tàn nhẫn, thị sát hiếu chiến, khó mà thuần phục, đến cũng là một chỗ sơn giã bên trong man nhân. Chỉ là, không nghĩ tới, hơn một vạn năm đến, bọn họ y nguyên như thế, không có phát sinh nửa điểm cải biến. Áo trắng thanh nữ thản nhiên nói, hừ, cái gì không có nửa điểm cải biến, đến cũng là một cái dã man cùng cực quái vật mà thôi. Bọn họ căn liền không phải nhân loại. Trương Tiểu Phàm khẽ nói, không tệ, một vạn năm trước, bọn họ không phải nhân loại, một vạn năm về sau, bọn họ cũng không phải là loài người, bọn họ đến cũng là khinh nhờn tạo hóa, từ người cùng ngư quái tạp giao mà thành địa quái vật. Ngươi nói bọn họ như vậy, cũng không phải là không có một điểm đạo lý. Áo trắng thanh nữ nói, vậy sao ngươi còn nói bọn họ cùng các ngươi Nam Cương ngũ đại tộc có một ít sâu xa? Trương Tiểu Phàm lông mày dương lên, ngạc nhiên nói, nơi này sự tình khó phân phức tạp, ly kỳ khúc chiết, muốn từ vạn năm trước, Nam Cương đời thứ nhất thánh nữ nương nương Linh Lung tổ sư nói lên. Các ngươi có hứng thú hay không nghe? Ta chỉ sợ muốn đem một đoạn thời gian rất dài. Áo trắng thánh nữ nói, có thể, không có vấn đề, chúng ta nguyện ý nghe. Bất quá, chúng ta gánh vác sư môn trách nhiệm, chỉ sợ không thể tại Nam Cương chi địa ở lâu. Cho nên, ngươi liền nhặt một số trọng yếu giảng cho chúng ta nghe đi. Trương Tiểu Phàm nói ra, giảng một số trọng yếu cho các ngươi nghe. Mơ tưởng, những sự tình này đóng đời thứ nhất thành nữ nương nương Linh Lung tổ sư. Ta xem như nàng chương 180 đời truyền nhân. Đương nhiên muốn đầy đủ tôn trọng nàng. Đem chuyện này đầu đuôi, ban đầu nguyên địa nói ra, nếu muốn cắt may một hai, quả thực là nói vớ nói vẩn, không thể nói lý, là đối ta Nam Cương lịch đại thánh nữ bất kính. Áo trắng thánh nữ lập tức một tiếng cự tuyệt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta thật không cho bên trong ngàn dặm xa xôi, bốc lên phong lăng tuyết, đi vào Nam Cương đất cằn sỏi đá. Đến bái kiến quý tộc thành nữ nương nương điện hạ, chính là vì biết một số những này bí ẩn trong đó, đến vì thiên hạ thương sinh không có gì ngoài tay. Họa, thụ đại nhân đại nghĩa khắp thiên hạ, cũng được, người liền tường tường tế tế nói cùng chúng ta nghe, chúng ta rửa tay lắng nghe. Trương Tiểu Phàm nhướng mày, có chút không vui nói, đáng tiếc. Đến ta còn muốn hướng các ngươi hai người này nói những này liên quan tới Nam Cương ngư nhân nhất tộc sự tình, ai ngờ ngươi như thế địa đối ta đùa nghịch tính khí. Vậy ta cũng liền không khách khí, cự tuyệt bây giờ nói. Bất quá, hôm nay cũng không phải là không có một tơ một hào có thể vì các ngươi giải thích những chuyện này. Áo trắng thanh nữ chậm rãi nói. Ngươi thật sự là Trương Tiểu Phàm có chút tức giận, bất quá trở ngại đối phương thâm bất khả trắc vu pháp thực lực. Vẫn là không có đem chính mình muốn thốt ra mắng chửi người lời nói ra. Ta cái gì? Đầu tiên, các ngươi trước nói cho các ngươi biết tên. Áo trắng thanh nữ nói ra. Tốt, ta gọi Trương Tiểu Phàm. Bên cạnh ta vị cô nương này gọi Tiểu Bạch. Cái này cũng có thể Còn có, ngươi tên là gì? Vì cái gì cùng tộc trưởng Đồ Ma Cốt lão đầu một dạng? Đều sẽ nói Bắc Phương Trung Nguyên tiếng Hán. Mà lại, ngươi tiếng Hán rõ ràng so với hắn lưu loát lời. Nơi này hoàn cảnh thanh nhã mỹ lệ. Chim hót hoa nở, phi cầm tẩu thú. Một phái sinh cơ giạt rào nhân gian tiên cảnh cảnh tượng. Cùng Bắc Phương Trung Nguyên mỹ lệ hoàn cảnh cực kỳ tương tự. Ngươi một cái chân không bước ra khỏi nhà Nam Cương thánh nữ nương nương. Tại sao có thể có như thế một cái phong cách cùng loại với Trung Nguyên viện lạc? Trương Tiểu Phàm nhịn xuống khó chịu trong lòng, vẫn là đứng lên giới thiệu nói. Sau khi nói xong, lại liên tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, về phần ta là ai, vì sao lại nói tiếng Hán, vẫn như vậy lưu loát, nơi này hoàn cảnh vì cái gì như vậy cùng loại với Trung Nguyên. Những vấn đề này, ta tại sao phải trả lời ngươi? Thật sự là hỏi không? Áo trắng thanh nữ không để ý Trương Tiểu Phàm run rẩy bờ môi cùng càng lúc càng lớn nộ khí, tiếp tục nói, về phần ngươi gọi Trương Tiểu Phàm là Thanh Vân Môn cao đồ đệ tử, cái này ta không nghi ngờ. Bất quá, bên cạnh ngươi vị cô nương này, dáng dấp như thế mềm mại đáng yêu mỹ lệ, điên đảo chúng sinh, ta liền không lớn làm sao tin tưởng nàng cũng là một người bình thường nữ tử. Thánh nữ nương nương, ngươi nói cái gì đâu? Ta chính là Bắc Phương Trung Nguyên một cái tu chân tiểu môn phái đệ tử. Trên đường ngẫu nhiên gặp được Thanh Vân Môn đệ tử Trương Tiểu Phàm, mới cùng hắn kết bạn đồng hành, đi tới nơi này Nam Cương đất cằn sỏi đá, đến dò xét tra một chút gần nhất ngư nhân nhất tộc liên tiếp hiện thân Trung Nguyên, làm hại lương thiện sự tình. Xác thực thật là một cái tu tiên nữ tử không thể nghi ngờ. Như thế nào có phải hay không một người bình thường tu chân nữ tử đâu. Gặp áo trắng thanh nữ hoài nghi mình thân phận chân thật, Tiểu Bạch giật nảy cả mình, trong lòng bất an du ích mãnh liệt, liền vội vàng đứng dậy, giải thích, Tiểu Bạch, quả nhiên là một cái dễ nghe tên chữ, ngươi là một cái vạn niên bạch hồ biến thành nữ tử a. Tu luyện vạn niên, cô tịch vạn niên, quả thực không dễ, có thể tu luyện tới bây giờ biến ảo đến hình người cấp độ, cũng là ngươi tạo hóa. Áo choàng thanh nữ thẳng thắn địa đạo, một câu vạch trần Tiểu Bạch thân phận chân thật. Thánh nữ nương nương, ngươi có thể là hiểu lầm, Tiểu Bạch nàng đúng là một cái tiểu môn phái tu chân nữ đệ tử. Nàng môn phái là Thiên Ẩn Môn. Đúng, là Thiên Ẩn Môn, cùng chúng ta Thanh Vân Môn quan hệ tương đương mật thiết. Thế nào lại là vạn niên bạch hồ biến thành đâu? Trương Tiểu Phàm một bên phản bác áo trắng thanh nữ lời nói, một bên lặng lẽ chuyển nhích người, cùng Tiểu Bạch khoảng cách địa thêm gần chút, trái tay nắm chặt Tiểu Bạch ngọc thủ, tay phải lặng lẽ sờ hướng ngực mình phệ hồn tiên kiếm. Chỉ chờ vạn nhất tình huống không đúng, lập tức một kiếm vung đi lên, trước mê hoặc cái này thâm bất khả chắc Nam Cương thánh nữ, lại lôi kéo Tiểu Bạch nhanh bỏ chạy. Hai người các ngươi thật là có thú, thật cho là ta không biết ngươi tiểu tử này đánh lấy ý định quỷ quái gì. Ngươi là sợ ta đối với ngươi Bạch Hồ thê tử động thủ mới hội nói như thế, vẫn sờ hướng mình luyện chế tiên kiếm, đúng không? Đáng tiếc, ta đường đường Nam Cương thành nữ tâm tư, há là các ngươi hai cái này nho nhỏ nhân loại tu sĩ có khả năng đoán được. Các ngươi cho là ta sẽ lập tức xuất thủ cầm xuống các ngươi. Ta hết lần này tới lần khác không biết. Áo trắng thanh nữ khinh thường nói, các ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Một vạn năm đến, các ngươi vẫn là thứ nhất cái thứ hai tay Nam Cương thanh nữ mời đến đây cái nhà này Bắc Phương Trung Nguyên tu sĩ. Bạch Hồ, bình thường, liền là tộc trưởng, phụ thân ta cũng sẽ không truyền cho hắn tiến đến, chớ nói chi là một số phổ thông Nam Cương nhân sĩ. Các ngươi hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh, còn không thành thật ngồi xuống. Bằng không, ta thật là phải lập tức xuất thủ, đem bọn ngươi cầm xuống. Nơi này là ta viện lạc, cũng là lịch đại Nam Cương thánh nữ viện lạc. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, nhất hoa một thạch, thậm chí là một sợi khí lưu, một tia gió nhẹ, đều là lịch đại Nam Cương thánh nữ thi triển vô thượng vu pháp luyện hóa, hoàn toàn thụ đương nhiệm thánh nữ trưởng khống. Cũng liền nói, nơi này chính là cá nhân ta thiên địa, ta chính là vùng thế giới này chí cao chúa tể, bất luận cái gì dám tại vùng thế giới này nháo sự, thậm chí mưu toan kháng lệnh thoát đi người, đều muốn tiếp nhận ta lửa giận. Các ngươi hiểu chưa?